Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Gió lớn nổi lên, Kaido vừa mới tới gần, Hạ Thu liền quay người cắn một cái đến. Kaido đến không kịp trốn tránh, duỗi ra hai tay, chống được Hạ Thu xong quay hàm. Vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkv chân đạp nước cung cấp lực cản, không cách nào ngăn cản Hạ Thu. Bởi vậy bị Hạ Thu đẩy hướng nơi xa. Dừng lại cho ta. Kaido bỗng nhiên giơ chân lên, hướng về phía trên bỗng nhiên một đá. Oanh, Kaido bước chân đá trúng Hạ Thu cái cằm. Hạ Thu đầu hướng lên chấn động. Kaido mượn nhờ cỗ này đá kích lực lượng, thân hình thẳng rơi, không được chạy. Hạ Thu lập tức cúi người xuống cắn về phía hắn, đồng thời vòi hướng phía Kaido đánh tới. Nhưng là Kaido hai chân đạp một cái, phía bên phải rời đi, vừa vặn tránh đi từ Hạ Thu phía bên phải bắn hướng bên này vòi, đồng thời cũng bỏ qua Hạ Thu đầu. Phanh, Kaido quay người một quyền đánh ra, đánh phía Hạ Thu bên mặt, trực tiếp đem Hạ Thu đầu đánh lại. Nhưng là vòi cũng đánh trúng vào thân thể của hắn. Kaido thì mượn nhờ nguồn sức mạnh này, phi thân lui lại, lần nữa tới gần Hạ Thu. Vẫn chưa được sao? Hạ Thu lắc đầu, mình thân hình khổng lồ, thẳng tốc độ tiến nhanh, nhưng khía cạnh chiến lực quá chậm. Kaido tốc độ xác thực hạ xuống, nhưng là hắn lại có thể mượn nhờ công kích của mình không ngừng né tránh, vẫn còn có chút phiền phức. Hạ Thu nhìn thấy Kaido đánh tới, lập tức nghiêng người sang thể, đạp hướng Kaido. Phanh, Kaido song quyền oanh ra, cùng Hạ Thu đủ phanh cùng một chỗ. Hạ Thu trong thân thể đoạn hướng về sau hoạt động, mà Kaido cũng bị hướng về sau thôi động. Nhưng là Hạ Thu thân thể bỗng nhiên bãi xuống, đầu đã lần nữa đánh tới, nghiêng đi đầu, cắn về phía Kaido. Kaido hai tay tả hữu chống đỡ Hạ Thu song hàm, không để cho răng khép lại, sau đó chậm rãi dùng sức, thần sắc dữ tợn, đem miệng của ngươi xé nát. Tại Kaido to lớn lực đạo dưới, Hạ Thu song hàm bị tách ra. Dù cho Hạ Thu lực cắn cực nó cường hãn, nhưng là cũng không thể chống đỡ được Kaido thân thể, chậm rãi bị kéo ra. Thế là Hạ Thu ba cây vòi công kích tới Kaido, ý đồ đánh tan hắn. Kaido thân hình run rẩy, trên đất bằng còn tốt, trong nước thân hình ba động, để hắn lực lượng thiếu tướng. Hai người ở vào thế cân bằng bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tại lúc này, Kaido thân hình thoát một cái, lực lượng đột nhiên yếu bớt, mà Hạ Thu thì thừa cơ hội này, hướng phía Kaido táp tới. Răng rắc, Kaido bỗng nhiên đẩy trên người Hạ Thu, thân hình nhanh lùi lại, nhưng là trên người hắn cũng lưu lại mấy đạo vết máu. Chuyện gì xảy ra? Kaido kéo dài khoảng cách, nhìn xem Hạ Thu, thở mạnh, thân thể khí lực tại biến mất, người trúng độc. Hạ Thu cười lấy nói ra, hàm răng của ta có thể phóng thích độc tố, chung quanh nước đã sớm dung nhập độc tố, người dùng mang hô hấp, nước biển tiến vào thân thể, thông qua mang tia loại bỏ, những này nọc độc, tự nhiên cũng sẽ đi theo mang tia tiến vào thân thể của ngươi. Hiện tại, đã tạo nên tác dụng, đây chính là kịch độc, chỉ cần khắc, liền có thể để cho người ta tử vong. Đơn thuần chậm lại tốc độ của hắn còn chưa đủ, còn muốn cho hắn suy yếu. Hạ Thu hé miệng cùng hắn chiến đấu, chính là đang len lén phóng thích độc tố, thì tính sao? Kaido nói, người điểm ấy độc, nhưng còn chưa đủ lấy giết chết ta. Pha loãng sau nọc độc, lại thêm Kaido cường hãn kháng độc năng lực, không cách nào đối Kaido tạo thành chí mạng tổn thương, thậm chí để trọng thương đều làm không được. Ta nhưng không có muốn giết chết ngươi. Hạ Thu lạnh cười lấy nói ra, chỉ cần để ngươi trở nên yếu một điểm, như vậy đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Thu đã lần nữa vọt tới. Vũ Yến Điểu Nhân hướng phía Shikurei kích xạ mà đến, song chảo chụp vào Shikurei. Siêu, Shikurei lệch một ly tránh thoát, tốc độ của đối phương cực nhanh, để Shikurei nhất định phải nhấc lên một vạn điểm tinh thần. Nhưng là Sikurei vừa mới đứng vững bước chân, hai đạo chảm sóng đã đến trước mặt. Sikurei lập tức ở không trung đạp mạnh, thân hình hướng lên toán loạn. Nhưng là vụ yến điểu nhân lần nữa bay tới. Sikurei phía bên phải bên cạnh né tránh. Né tránh về sau, chim bồ câu trắng chim người đã nắm chặt trường đao. Chặn đứng Sikurei, chém ra một đao, phong bế Sikurei cánh tay phải. Đáng chết, Sikurei song chân vừa bước, thân hình hướng phía trên nhảy tới. Nhưng là một đạo hắc ảnh đã bao phủ hắn. To lớn rực long bao trùm thân thể của hắn. Thật dài mỏ hướng phía Sikurei đâm tới. Katlos cũng không hề biến thành nhân thú hình thái. Tay của hắn cùng hai cánh là dài cùng một chỗ. Biến thành nhân thú hình thái. Hai cánh màng thịt muốn cùng cánh tay liền cùng một chỗ. Bởi vậy hắn biến thành nhân thú hình thái. Không cách nào giống cái khác chim bay. Có thể rảnh tay công kích. Cho nên không chung chiến đấu. Hắn chỉ có thể sử dụng hình thú. Nhưng là hắn hơn 2 mét tiếp cận 3 mét nhọn mỏ. Có cực mạnh lực công kích. Giờ phút này đang bị vũ trang sắc bá khí bao vây lấy. Hướng phía Sikurei vào đầu đánh tới. Đối mặt lần này công kích, Sikurei hai tay khoanh cản trước người. Keng, nhọn mỏ cùng Sikurei đụng vào nhau. Sikurei cánh tay bám vào lấy vũ trang sắc bá khí. Y nguyên dịn ra tơ máu. Vũ yến điểu nhân cùng chim bồ câu trắng điểu nhân lần nữa hướng phía Sikurei đánh tới. Một trái một phải công hướng Sikurei. Hắn lại mượn nhờ va chạm lực đạo. Đem thân thể thêm đến nặng 100 tấn. Hướng phía dưới rơi xuống. Siêu, Sikurei trong nháy mắt trượt. Chỉ có vũ yến điểu nhân đi theo động tác của hắn. Cấp tốc chuyến về. Hướng phía thân thể của hắn công kích. Nhưng là Sikurei dùng võ giả sắc bá khí vô hình áo giáp ngăn trở. Thuận lợi hạ xuống. Sau đó quay người đấm ra một quyền. Đem vũ yến điểu nhân bước lui. Kéo ra một khoảng cách. Vũ trang sắc bá khí tiêu hao quá lớn. Sikurei nhìn xem vây quanh mình ba đạo thân ảnh. Thần sắc có chút đắng buồn bực. Mình chưa hẳn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Bất quá giống như gió nổi lên. Sikurei nhìn đến đỉnh đầu trời u ám. Cuồng phong đánh tới. Campbell tại sao có thể có gió? Sikurei nhìn về phía xa xa ấy. Gió biển rất có thể là ây hỏa diễm tạo thành áp lực chênh lệch. Mây rất có thể là hơi nước hóa lỏng. Bất quá có gió. Đối với mình tới nói. Là cái rất tin tức không tồi. Trời âm rất lợi hại. Mà lại vậy mà gió nổi lên. Khuê nhân cùng ây lần nữa tách ra. Cảm thụ được chung quanh gió thổi. Cười lấy nói ra. Xem ra là năng lực của ngươi đưa đến. Không biết có thể hay không trời mưa. Trời mưa nhưng liền phiền toái. Ây sắc mặt khó coi. Có mưa. Đối với hắn hỏa diễm khẳng định có ảnh hưởng. Mà lại ngươi cũng nhanh đến cực hạn a. Khuê nhân nói ra. Ngươi cùng Kaido đại nhân chiến đấu. Một chiêu kia thật sự là kinh khủng. Chỉ sợ cũng tiêu hao không ít khí lực. Mà lại trên không trung chiến đấu rất hao tổn tốn sức. Chống đỡ đến bây giờ. Năng lực của ngươi đoán chừng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Còn có kiến văn sắc Haki. Cũng bắt đầu cố hết sức sao. Hắc hắc hắc. Không biết ngươi còn có thể chống bao lâu đâu. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Ây tay phải bỗng nhiên vung ra. Hóa thành một đạo hỏa diễm trường tiên. Đánh úp về phía khuê nhân. Ngay cả hỏa quyền cũng không dám dùng sao. Khuê nhân lập tức né tránh. Yêu yêu đọc sách né tránh một kích này. Sau đó lần nữa vung ra mấy đạo. Đem chảm sóng bắn ra. Ây né tránh hắn chảm sóng. Dùng hỏa diễm phát động tiến công. Hai người không ngừng chiến đấu. Nhưng là Ây tốc độ càng ngày càng chậm. Đã bắt đầu bị khuê nhân chiếm cứ ưu thế. Két. Lần này Ây không có nói trước né tránh khuê nhân chảm sóng. Bị khuê nhân mở ra. Mà lại trước sau quán thông. Ây lại chữa trị thân thể. Nhưng lại chậm rất nhiều. Lúc này, khuê nhân trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Ây. Chém về phía Ây đầu cùng bộ ngực. Xong, đối mặt khuê nhân công kích. Ây không chỗ trốn tránh. Chỉ có thể châm ngòi bốc cháy diễm. Ý đồ bước lui khuê nhân. Nhưng khuê nhân không tránh không né. Song đao chém xuống. mắt thấy A liền bị chém trúng. Trên bầu trời một đạo phích lịch rơi xuống, trong nháy mắt đánh trúng vào Khuê Nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.